Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1405, thu gặt. Tần Nguyên Long sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn đương nhiên biết chuyện này hậu quả, thế nhưng Tần Nam Thiên sớm đã bả Diệp Viễn hận đến tận xương tủy. Chuyến này vì giết Diệp Viễn, tốn hao đại giới cũng không nhỏ. Tay không mà hồi, hắn không có cách nào khác hướng Tần Nam Thiên khai báo. Hừ, Tần Mỗ xem tiểu tử này đã sớm không vừa mắt, giết hắn thì thế nào? Kể từ hôm nay, ta Tần Nguyên Long rút khỏi Võ Mông Vương Thành, rút khỏi Tần gia, cáo từ, dứt lời, Tần Nguyên Long trực tiếp xoay người rời đi. Lôi Minh biến sắc, không nghĩ tới Tần Nguyên Long cư nhiên như thế quyết tuyệt. Hừ, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy? Đã ngươi rút khỏi Tần gia, đánh lén ta Võ Mông học phủ đệ tử, nhiễu loạn Bách Thành thí luyện, phải làm tử tội. Lôi Minh lạnh rên một tiếng, thân hình tật động, hướng về Tần Nguyên Long đánh tới. Tần Nguyên Long không nghĩ tới Lôi Minh cư nhiên như thế không buông tha. Dưới chân một điểm, hướng về xa xa lướt gấp mà đi. Hai người một đuổi theo vừa chạy, rất nhanh tiêu thất tại tầm mắt của mọi người ở giữa. Chuỗi này biến cố thực sự quá nhanh, khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Một cái bí ẩn trong góc, Tần Thiên cắn răng nghiến lợi nhìn một màn này, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lại thất bại, cái này ra hỏa, chẳng lẽ là bất tử chi thân sao? Vì sao Tần gia phí sức tâm cơ, liền quy khư cảnh cao thủ đều phái ra, vẫn như cũ không có biện pháp giết chết hắn? Rõ ràng chỉ là một động huyền cảnh giới thái điểu, vì sao chính là giết không chết? Không chỉ có giết không chết, Tần gia còn tổn thất một cái dòng chính con cháu cùng một cái quy khư cảnh giới học phủ lão sư. Cái giá này quá thảm nặng. Tần Thiên đại ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tần Chính vấn đạo. Chúng ta đi. Tần Thiên cắn răng nghiến lợi nói. Hắn biết tại Bách Thành thí luyện, bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Trận này đúng là vẫn còn giỏ che múc nước. Công Giá Trang, Diệp Viễn ngự kiếm chậm rãi rơi xuống, khẽ cười nói, các ngươi có một cái tính một cái, ai cũng đừng hòng chạy. Hiu, Diệp Viễn cũng không dài dòng, trực tiếp một kiếm quét ngang ra, đánh ngã một mảng lớn. Trước đó đánh hắn chủ ý những học viên kia, nơi nào còn dám dừng lại, từng cái tan tác như chim muông. Diệp Viễn một trận chém giết, trực tiếp diệt hơn 10 người, còn dư lại toàn bộ chạy. Thế là Diệp Viễn bắt đầu quét tước chiến trường, vơ vét vứt xuống nhẫn chữ vật. Một trận chiến này thu hoạch tương đối khá, trên tay hắn nhẫn chữ vật tổng cộng có hơn 500. Càng làm cho hắn hả giận là Tần Nguyên Long người kia chính mình thối lui ra khỏi Tần gia, coi như là để cho Tần gia tổn thất liễu nhất viên đại tướng. Cái này Tần Nguyên Long tự cho là giấu rất kỹ, kỳ thực nhất cử nhất động của hắn đều ở đây Vô Trần giám thị phía dưới. Hắn đánh lén thời điểm, Diệp Viễn đã sớm làm xong ngự kiếm phi hành chuẩn bị. Ngự kiếm tốc độ phi hành thật nhanh, tại có chuẩn bị tình huống dưới né tránh Tần Nguyên Long đánh lén, không coi là cái gì. Mà lúc này, Cận Vũ tại Thu Thủy Sinh nâng đỡ, khập khiễng đi tới Diệp Viễn trước mặt. Hắn xuất ra mình nhẫn chữ vật, đưa cho Diệp Viễn đạo, ta thua, đây là của ngươi. Diệp Viễn cười nhận lấy nhẫn chữ vật, đây là chiến lợi phẩm của hắn. Hắn không có trận ngoài cửa đạo lý, thật là không có nghĩ đến, Võ Mông Vương Thành cư nhiên ra ngươi thiên tài như vậy. Ta bị bại tâm phục khẩu phục. Cận Vũ tự đáy lòng thở dài nói. Diệp Viễn cười nói, ngươi cũng rất mạnh, bất quá ngươi phép tắc tuy mạnh, thế nhưng tại vận dụng lên hay yếu một chút. Đợi một thời gian, phải là nhất phương hào cường. Nếu là lúc trước, Diệp Viễn lời này ngay trước Cận Vũ nói, khẳng định sẽ bị người cho rằng là bệnh tâm thần. Nhưng là bây giờ, không có ai sẽ cảm thấy mạo phạm, ngay cả Thu Thủy Sinh cũng không cảm thấy. Diệp Viễn có tư cách giáo huấn như vậy Cận Vũ. Diệp Viễn kiếm đạo nhất trọng thiên phép tắc còn không có đại viên mãn, lại có thể lấy yếu thắng mạnh, cũng là bởi vì hắn đối kiếm đạo pháp tắc vận dụng đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Ở phương diện này, Cận Vũ cùng hắn kém không phải nhỏ tí tẹo. Diệp Viễn ở trong mộ kiếm ngộ kiếm, ngộ không riêng gì kiếm đạo pháp tắc, càng là tại lĩnh ngộ phép tắc sau lưng cố sự. Kiếm trùng trong, mỗi một thanh kiếm đều có chuyện xưa của mình. Chính vì vậy, Diệp Viễn mới có thể sáng chế Trảm Tinh mạnh mẽ như vậy võ kỹ. Trảm Tinh là đem Diệp Viễn lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc uy lực tối đại hóa võ kỹ. Bên ngoài trình độ cường đại, có thể tưởng tượng được. Cận Vũ chắp tay đạo, thụ giáo, trận chiến ngày hôm nay, Cận Mỗ là mở rộng tầm mắt, được ích lợi không nhỏ. Nhất là cuối cùng một kiếm, sợ rằng đối ta trọn đời đều sẽ có lấy ảnh hưởng cực lớn. Diệp Viễn cuối cùng một kiếm tuyệt đối là kinh thế hãi tục một kiếm. Một kiếm này triển hiện không riêng gì một môn võ kỹ, mà là Diệp Viễn ý chí võ đạo, phép tắc vận dụng, thần nguyên dày đặc, các phương diện thực lực toàn phương vị thể hiện. Cùng với nói Diệp Viễn ở lúc Trảm Tinh bên trên, còn không bằng nói Diệp Viễn ở lúc tất thắng quyết tâm thượng. Đổi thành người khác, dù là cùng Diệp Viễn thực lực giống nhau như đúc, cũng căn bản làm không được một bước kia. Cận Vũ lời nói không có nửa điểm cung duy ý tứ. Diệp Viễn cuối cùng một kiếm, hầu như lật đổ hắn đối võ đạo nhận thức. Diệp Viễn cười cười, đạo, những tên kia đã chạy xa, ta phải đi đuổi giết bọn hắn đi, trên tay bọn họ nhưng là cũng không thiếu nhẫn chữ vật. Ta phải đi thu tới, cáo từ. Cận Vũ cùng Thu Thủy Sinh hai người chắp tay nói, cáo từ, siêu siêu. Diệp Viễn thuận tay văng ra trên trăm cái nhẫn chữ vật, bay thẳng Tần Thiệu, cảm tạ, huệ đệ. Tần Thiệu hành động hắn nhìn ở trong mắt, cái này gia hỏa mặc dù xuất thân Tần gia, nhưng là cùng người Tần gia có thù tất báo tính cách lại bất đồng. Hắn thua ở trên tay của mình, mới vừa rồi dưới tình huống đó còn nói lời nhắc nhở. Đúng là không dễ, những thứ này nhẫn chữ vật, hắn coi như là một điểm cảm tạ a. Diệp Viễn không có cho Tần Thiệu cơ hội nói chuyện, trực tiếp ngự kiếm bay đi. Nhìn Diệp Viễn thân ảnh biến mất ở chân trời, Thu Thủy Sinh cảm thán nói, cái này gia hỏa cũng không dễ trêu chọc a. Một khi chọc hắn, chỉ sợ cũng muốn mỗi ngày thấy ác mộng. Cận Vũ gật gật đầu nói, có oán báo oán, có cừu báo cừu, có ân báo ân, tùy tín làm, không vi bản tâm, đây mới là cường đại chi đạo. Cái này Diệp Viễn chính là võ mông vương thành, sợ rằng trói không được hắn. Thu Thủy Sinh đi tới Tần Thiệu trước mặt, chắp tay nói, huynh đệ, xin lỗi, trước đó mở miệng có nhiều mạo phạm, còn chớ trách móc. Tần Thiệu thản nhiên nói, không sao cả, thực lực của người này quá có mê hoặc tính, không chân chính giao thủ với hắn, người vĩnh viễn không biết hắn rất mạnh. Thu Thủy Sinh âm thầm gật đầu, đối Tần Thiệu lời nói rất tán thành. Bách Thành thí luyện thời gian là kỳ một năm, còn dư lại thời gian, tất cả ngoại viện đệ tử lâm vào ác mộng ở giữa. Một cái ngự kiếm theo gió ma quỷ, lúc nào cũng có thể ra hiện ở bên cạnh họ, thu cắt tánh mạng của bọn họ. Bọn họ cũng đều biết Diệp Viễn lợi hại, ngay từ đầu bọn hắn tìm khắp địa phương ẩn núp không dám ra tới, nhưng là về sau bọn hắn bị ai phát hiện, vô luận bọn hắn làm sao tránh, Diệp Viễn luôn có thể chuẩn xác địa mà tìm được vị trí của bọn họ. Thế là một trường giết chóc bên ngoài viện khu vực triển khai. Về sau những người kia bên ngoài viện khu vực thật sự là sống không nổi, không thể làm gì khác hơn là nhao nhao chạy trốn tới nội viện khu vực. Nhưng mà Diệp Viễn Ngự kiếm phi hành, chính là nội viện đệ tử chứng kiến hắn, cũng bắt hắn không có chút nào biện pháp. Đương nhiên, cũng có vận khí tốt, tìm được sư huynh của mình sư tỷ, mới có thể miễn cưỡng giữ được một mạng. Đảo mắt, thời gian một năm đến rồi, Bách Thành thí luyện cũng sắp đến hồi kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.